Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, 1111. Giản Du Ninh biểu tình trước sau như một, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Sớm tại nhìn thấy Ngô Xuân Lỗi là lúc, nàng liền phát hiện đối phương hai mắt phủ tình, môi sắc tiễn, mũi xích ma hắc. Bạch nhĩ làm mà tiêu, khí lãnh mà tán, đây là hư hao đạo đức tướng mạo, nhất định là làm thiếu đạo đức sự. Phùng Hân đại kinh thất sắc, không thể tin tưởng mà nhìn về phía trượng phu, ngữ khí âm điệu đại biến, ngươi làm cái gì thiếu đạo đức sự. Ở nàng trong trí nhớ, trượng phu từ trước đến nay đều là thành thật thật, liền sát gà cũng không dám. Nơi nào như là sẽ làm chuyện xấu người. Ngô Xuân Lỗi môi ngập ngừng, hắn mịt mờ mà nhìn thoáng qua Giản Du Ninh phương hướng, trong lòng chính châm trước tìm từ. Cùng lúc đó, hắn tức giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phùng Hân. Hắn lúc này mới lần đầu tiên làm chuyện xấu, như thế nào đã bị phát hiện. Giản Du Ninh chỉ biết là đối phương làm thiếu đạo đức sự, lại không biết hắn đến tột cùng làm cái gì. Thấy đối phương ấp úng mà trước sau chưa từng mở miệng, nàng dứt khoát cầm lấy trên bàn di động, tìm được Ngô Xuân Lỗi bằng hữu vòng. Từ bằng hữu vòng được đến tin tức so từ hắn trong miệng nghe được thật đúng là thật chút. Ngô Xuân Lỗi bằng hữu vòng phi thường hỗn độn. Nàng tùy tay mở ra một cái video, địa điểm phát sinh ở một nhà đồ cổ trong tiệm money, cửa hàng hai sườn ven tường thượng bãi. Gỗ đỏ kệ để hàng, trên kệ để hàng chất đống thật thật giả giả hàng hóa. Phòng trong chính phương bắc bãi một chương cung phụng bàn, lư hương công chính châm yên. Ngô Xuân Lỗi cầm trong tay vương mãng tệ, đối diện một người khác đĩnh đạc mà nói, vương mãng tệ phần lớn chọn dùng huyền châm triện tự thể, chế tác thập phần tinh mỹ. Nhưng ngươi cũng biết còn có một loại kêu quốc bảo kim quỹ thẳng vạn tiền tệ, có phi thường cao giá trị. Hiện ngươi cho ta giám định, chính là quốc gia tiền cổ 50 danh chân chi nhất. Này tiền tệ hiện tại hoàn thành tổn thế chỉ có 2 quả. Có thể nói mỗi một quả đều là giá cả xa xỉ. Mà trong tay ta chính là đệ tam cái, bởi vì kích động, hai tay của hắn có chút run rẩy, âm điệu đột nhiên biến cao. Đại ca, đương kim trên đời thứ này tệ vô giá a, ngươi nguyện ý đem thứ này tệ bán cho ta sao? Đương nhiên ra giá nhậm ngươi đề, bổn tiệm đều sẽ tiền mặt thu mua. Có lẽ là bởi vì hắn kích động cảm nhiễm đối diện cái kia giản dị Tráng hán run run rẩy rẩy mà mở miệng hỏi, em không hiểu, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Em muốn 100 vạn ngươi đều sẽ cấp em. Ngô Xuân Lỗi gật đầu, thứ này tệ giá trị còn muốn càng cao, cao đến ngươi vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Đại huynh đệ, ngươi đây là phát tài nha. Hắn vuốt kia cái tiền yêu thích không buông tay. Tráng hán nhấp môi, im tưởng bán tiền, 100 vạn là đủ rồi. Hiện tại im đem thứ này tệ giao cho ngươi, ngươi cấp im 100 vạn liền chung. Hắn cũng không nghĩ tới từ trong đất bào ra tới tiền thế, nhưng sẽ như vậy đáng giá. Nghĩ đến 100 vạn, hắn lập tức mỹ tư tư mà kế hoạch đi trong thành mua căn hộ. Ngô Xuân Lỗi cười cấp đối phương đệ một ly trà, ngươi đừng vội, dựa theo chúng ta nơi này quy củ, thu mua đồ vật là muốn đi kẻ thứ ba cơ cấu đi làm vật lý giám định. Bất quá ta bán đồ cổ bán gần ấy năm, nếu không phải chính phẩm, ta sẽ không đi mất mặt xấu hổ. Đại huynh đệ, buổi chiều ngươi liền cùng ta cùng đi giám định đi. Giám định báo cáo vừa ra tới, ta liền lập tức đem 100 vạn đánh cho ngươi. Tráng hán phi thường tâm động. Hắn cân nhắc đối phương cũng không đến mức lười hắn. Vừa rồi gật gật đầu. Ngô Xuân Lỗi lại nói. Bất quá đi vật lý giám định cơ cấu giám định đồ cổ là yêu cầu giám định phí. Này giám định phí giá cả không đợi. Giám định văn vật càng quý. Giá cả càng cao. Ta đánh giá thứ này tệ muốn 2 vạn đồng tiền. Đại huynh đệ, ngươi xem đâu. Thấy đối phương trên mặt lộ ra vẻ khó xử, hắn lại bỏ thêm một câu, hiện tại ta còn sẽ cùng ngươi ký kết một cái mua sắm hợp đồng. Chờ giám định kết quả ra tới, chỉ cần là thật sự, ta liền lập tức mua tới. Tráng hắn có điểm thịt đau. 2 vạn đồng tiền, là hắn hồi lâu tích tụ, bất quá ngẫm lại sắp tới tay 100 vạn. Hắn lại cảm thấy không có như vậy khó có thể tiếp thu. Đối phương cũng không giống ăn no chống lấy hắn trêu đùa. Hơn nữa nghe tới này kẻ thứ ba cơ cấu rất cao lớn thượng. Cắn chặt răng, tráng hán mở miệng nói. Chung, liền ấn ngươi nói là money im lập tức về nhà đi lấy tiền. Ngô Xuân Lỗi trên mặt lộ ra một mạt ý. Cười. Hành, Giản Du Ninh, dù cho là nàng cái này không văn hóa, cũng biết quốc bảo kim quỹ thẳng vạn tiền tệ là vô giá. Là quốc bảo cấp cất chứa văn vật, nếu thật sự giống cải trắng giống nhau dễ dàng xuất hiện, cũng không phải là vô giá. Này cũng thật là quá hào lừa, nàng vội vàng ở bằng hữu vòng trung tìm tòi một phen. Tìm được kế tiếp video, tiếp tục xem đi xuống. Ngô Xuân Lỗi lái xe mang theo tráng hán từ kẻ thứ ba giám định cơ cấu trở lại đồ cổ trong tiệm. Tráng hán trong tay ôm giám định báo cáo, vui mừng ra mặt, có phải hay không hiện tại liền có thể cấp im 100 vạn lý. Ngô Xuân Lỗi từ hắn trong tay tiếp nhận giám định báo cáo, liên tục gật đầu. Chỉ cần báo cáo giám định là thật sự, 100 vạn lập tức chuyển tới ngươi tài khoản thượng. Nói chuyện đồng thời, hắn mở ra giám định báo cáo, cả người như là bị sét đánh giống nhau, không thể tưởng tượng mà mở miệng, như thế nào sẽ là giả đâu, rõ ràng chính là thật sự. Tráng hán ngâm đen sắc mặt nhìn không ra tái nhợt, nhưng hắn lập tức nóng nảy. Đại ca, ngươi nhưng đừng lừa Emani, hắn không quen biết tự, nhưng cũng thấu đầu nhìn chằm chằm Emani suýt nữa không khóc ra tới. Liền tính hắn lại vô tri, cũng biết chính mình trong tay đồ vật là giả, đối phương khẳng định sẽ không thu, mà hắn móc ra đi giám định phí lập tức liền ném đá trên sông. Này có ước chừng 2 vạn đồng tiền đâu, đại ca. Đại ca, ngươi nói chuyện a, đừng dọa Yemeni. Ngô Xuân Lỗi thở dài một hơi, không nghĩ tới ta suốt ngày đánh nhạn, lại bị nhạn mổ mắt, này cái tiền thật là giả, cũng trách ta lòng tham không có thể dám định ra tới. Đại huynh đệ, thứ này tệ ta đồ cổ cửa hàng là sẽ không thu. Tráng hán một cái cao lớn thô kịch hán tử lập tức liền khóc lên, 2 vạn đồng tiền đối người khác tới nói có thể là số lượng nhỏ, nhưng với hắn mà nói chính là hơn phân nửa đời tích tụ. Đại ca, ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp, ngươi không phải nói càng quý giám định phí càng quý, là giả sao cũng như vậy quý đâu. Ngô Xuân Lỗi lắc lắc đầu, ai kêu chúng ta giám định chính là vương mãng tệ đâu. Đương nhiên muốn dựa theo cao quy cách tới, nhân gia dụng cụ cũng dùng, chuyên gia cũng tới, tự nhiên quý. Đại huynh đệ, ngươi đi đi, chúng ta phía trước chính là thiêm quá hợp đồng, ngươi cũng chỉ có thể nhận mệnh. Tráng hán khóc đến đỏ mắt, hắn rất muốn cùng Ngô Xuân Lỗi lý luận 2 câu, nhưng là thấy đối phương cũng vẻ mặt thổn thức cảm khái bộ dáng. Lập tức không biết nói cái gì hảo. hắn ăn nói vụng về, sẽ không nói, chỉ có thể một mình ăn xong này ngậm bồ hòn, chờ tráng hắn đi rồi. Ngô Xuân Lỗi lập tức cấp kẻ thứ ba giám định cơ cấu bằng hữu đánh một chiếc điện thoại. Hai người đem được đến 2 vạn tiền tài bất nghĩa quát phân. Giản Du Ninh xem đến thực sự vô ngữ. Nàng biết các ngành các nghề, không nghĩ tới đồ cổ trong giới vì lừa một cái giám định phí hoa chiêu cũng ùn không dứt. Nàng lại tùy ý nhìn 2 cái video, giống nhau như đúc kịch bản. Chỉ là Ngô Xuân Lỗi sẽ căn cứ đối phương khôn khéo trình độ, xét tăng giảm giám định phí, cơ hồ là một lừa một cái chuẩn. Gặp phải trong nhà có tiền còn hảo thuyết, trong nhà không có tiền, làm nhưng còn không phải là thiếu đạo đức sự sao? Ngươi đều đã châm trước lâu như vậy, còn không có tưởng hảo thuyết từ sao? Giản Du Ninh cười như không cười. Ta thời gian quý giá thực cũng đúng là bởi vì đối phương vừa mới bắt đầu làm này thiếu đạo đức sự, còn không tính hư đến trong xương cốt. Cho nên Giản Du Ninh vẫn nguyện ý cấp đối phương một cái cơ hội. Rốt cuộc hắn nữ nhi là vô tội. Phùng Hân vội vàng túm túm trượng phu tay áo. Có nói cái gì ngươi, nhưng thật ra mở miệng nói nha. Ngô Xuân Lỗi đầu mượn sức. Hắn không biết chính mình chỉ là tới cầu cứu, như thế nào liền biến thành tự mình kiểm điểm đâu. Hắn thật sâu mà thở dài một hơi, nghĩ nghĩ, đem sở hữu sự tình đều nói thẳng ra. Ta là làm đồ cổ sinh ý, gần nhất đồ cổ ngành sản xuất kinh tế đình trệ, thu không đến cái gì thứ tốt, nhưng là muốn duy trì trong tiệm chi tiêu, duy trì gia đình chi tiêu, sinh hoạt áp lực quá lớn. Vừa vặn có cái bằng hữu nói cho ta một ít việc, ta liền động oai tâm tư. Ngô Xuân Lỗi càng nói thanh âm càng thấp. Khoảng thời gian trước có một nữ nhân đến chúng ta trong tiệm tới bán đồ cổ, nàng ôm chính là một cái thanh hoa đại bàn. Ta liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đây là giả, nhưng là ta còn là lừa gạt nàng nói đây là thật sự. Sau đó mang theo nàng đi giám định cơ cấu cùng nhau giám định, làm nàng nhiều đào 1 vạn đồng tiền. Giám định chính là đi cái lưu trình, căn bản không ai giám định, báo cáo cũng đương nhiên là giả. Nàng tuy rằng tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng vẫn là đi rồi. Về nhà sau liền đêm này thanh hoa đại bàn tạp nát như. Nói đến cũng khéo, ở tạp thanh hoa đại bàn thời điểm, vừa vặn đi tới một cái đồ cổ thương. Hắn tinh tế cân nhắc nửa ngày, xác định này thanh hoa đại bàn thật là thật sự. Ngô Xuân Lỗi cười khổ, ta cũng là xem đi rồi mắt, nếu biết kia thanh hoa đại bàn là thật sự, ta nhất định sẽ nhận lấy. Kết quả thọc tổ ong vò vẽ, kia nữ nhân là cái đanh đá, nhà mẹ đẻ huynh đệ lại nhiều, tự nhiên không chịu ăn xong này mệt. Không chỉ có giá trị liên thành thanh hoa đại bàn bị tạp, lại còn có bị ta lừa giám định phí. Cả ngày mang theo người tới cửa tới nháo, không có biện pháp. Ta liền đem giám định phí trả lại cho nàng. Lúc này mới ngừng nghỉ một đoạn nhật tử, ta còn là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Căn bản không nghĩ tới sẽ phát triển trở thành như vậy. Giản đại sư, ta không có mưu hại người tánh mạng, ngươi thả giúp ta nữ nhi đi. Phùng Hân suýt nữa khí hộc máu, nàng vội vàng ninh một phen đối phương. Lão Ngô à, lúc trước mở cửa làm buôn bán thời điểm, ngươi liền cùng ta nói rồi muốn giảng thành tin, hiện tại ngươi đem chính ngươi nói uy cầu sao? Ngô Xuân Lỗi thiển mặt, ta thật là lần đầu tiên, không gây thành đại sai, còn kịp sửa. Giản Du Ninh ý vị thâm trường mà khuyên nhủ, vận mệnh đại công vô tư, phúc có thể bởi vì tội ác mà tiêu giảm, tội cũng có thể thiện công tương chuộc. ngươi vốn dĩ có một cái vận may thế, lại bởi vì làm chuyện trái với lương tâm, đem vốn dĩ thuộc về ngươi hảo vận ngăn cản ở ngoài cửa. Ngô Xuân Lỗi nghe được tâm thần chấn động, hắn sắc mặt tái nhợt, nhịn không được nói, Giản đại sư, ta thật sự thành tâm ăn năn, về sau ta nhất định sẽ không lại làm những việc này. Hắn nghĩ đến nguyên lai thuộc về chính mình hảo vận không có liền đau lòng vô cùng. Giản Du Ninh không nói tin hoặc là không tin, nàng đột nhiên hỏi một cái không liên quan nhau vấn đề. Ngươi nhận thức Khâu Hinh Oánh sao? Ngô Xuân Lỗi ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, sau lại mới ý thức Khâu Hinh Oánh chính là Khâu Minh Thịnh nữ nhi. Hắn cả người cứng đờ, vừa định nói không quen biết, nhưng nhìn thấy Giản đại sư trong trẻo đôi mắt, lời nói như thế nào cũng nói không nên lời. Tà môn, chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi. Hắn như thế nào liền như vậy, sợ hãi đối phương. Giản Du Ninh thanh âm hòa hoãn, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, bởi vì Khâu Hinh Oánh mụ mụ cùng ngươi nữ nhi tình huống thật là tương tự, nghe nói cùng nữ nhi tình huống cùng loại. Ngô Xuân Lỗi lập tức đem chính mình biết đến đều nói ra. Khâu Minh Thịnh vợ chồng có một cái đồ cổ, cùng chúng ta trong giới người nói hảo giá cả, đang muốn giao dịch thời điểm, có một cái mua phương gia càng cao giá cả. Kết quả Khâu Minh Thịnh vợ chồng không màng miệng ước định, công nhiên đổi ý bán cho những người khác, kia trong giới người là ta hảo bằng hữu. Hắn khí bất quá, quanh co lòng vòng tặng một bộ đồ cổ tranh chữ cấp Khâu Minh Thịnh vợ chồng, này tranh chữ cũng có chú ý, nó là từ mộ đảo đấu ra tới văn vật, vì đối phó Khâu Minh Thịnh vợ chồng, ta bằng hữu cũng là hạ đủ vốn gốc, bất quá thấy hiệu quả phi thường mau, hiện tại bọn họ vợ chồng ở thủ đô sinh ý đã làm không nổi nữa. Đang muốn cử ra rời đâu, muốn ta nói bọn họ cũng thật là xứng đáng. Giản Du Ninh bừng tỉnh đại ngộ, nếu nói như vậy là có thể giải thích thông, đánh giá rời đi là lúc Khâu gia vợ chồng đem tranh chữ lại đổi tay bán đi, cho nên đi Tân Thành Thị, sinh ý tuy rằng không giận không hỏa, nhưng cũng đủ bảo đảm sinh hoạt. Nàng nhìn liếc mắt một cái Ngô Xuân Lỗi, thiện ý nhắc nhở nói, vừa mới ta liền cùng ngươi nói, ngươi nữ nhi tình huống cùng Khâu Hinh Oánh mụ mụ tình huống rất là tương tự. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, gần nhất trong nhà có không có thu quá cái gì đồ vật. Ngô Xuân Lỗi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn hoảng sợ mà cùng thê tử nhìn nhau liếc mắt một cái. Thật là có, ta gần nhất thu một cái bạch ngọc hồ lô, đặc biệt đi chùa miếu chung khai quá quang, nữ nhi của ta thấy tâm sinh vui mừng, lúc này mới cho nàng. Chẳng lẽ, Ngô Xuân Lỗi hoàn toàn không dám tưởng tượng, nếu nữ nhi bởi vậy có cái gì không hay xảy ra, hắn sẽ vì này áy náy cả đời. Giản Du Ninh mí mắt buông xuống, nàng đột nhiên đứng lên, cụ thể tình huống ta đã biết được, ta đi chuẩn bị, đợi lát nữa cùng ngươi cùng đi bệnh viện. Ngô Xuân Lỗi liên tục gật đầu, thẳng đến Giản Du Ninh thân ảnh biến mất ở phòng ngủ, Ngô Xuân Lỗi cả người mới có chút mềm nhụn dựa vào trên sofa, phía sau lưng không biết khi nào đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Phùng Hân thấp giọng oán giận, cũng may Giản đại sư không có cùng ngươi so đo, nếu không liền chúng ta nữ nhi đều bị ngươi cấp liên lụy. Ngô Xuân Lỗi a, ngươi cũng thật thành, làm như vậy sẽ thiên lôi đánh xuống. Ngô Xuân Lỗi thấp giọng cảm khái, ta nào biết Giản đại sư như vậy hỏa nhãn kim tinh. Ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không lại làm loại chuyện này, thế chính mình tích đức cũng hảo, đổi vận cũng hảo. Tóm lại, hắn hiện tại hối hận, Giản Du Ninh trở lại phòng ngủ sau, lập tức liền cấp Viên Thiên Cương phát tin tức, đem tình huống đại khái nói. Viên Thiên Cương tin tức hồi phục thật sự mau, ngươi thả đi coi một chút. Nếu là kia nữ hài tử thật sự là bởi vì Bạch Ngọc Hồ Lô mà làm cho hôn mê bất tỉnh, cũng dễ làm mà ni, lấy bùa chú chữa bệnh đuổi quỷ không thể tốt hơn. Bùa chú thuộc quỷ thần chi nhất, ngôn ngữ văn tự, dùng chi thích đáng, có thể thượng cách thần minh, hạ thông u phủ, có không thể tư nghĩa thần hiệu, mà bùa chú thuộc hỏa. Lấy đặc thù thủ đoạn hóa với thủy, thủy lợi với bồi nguyên, làm người chi vận mệnh, nước lửa đã tế, lấy đức thiện trị, mang hỏa bùa chú thủy làm người bệnh dùng sau, ở thẩm thấu dưới tác dụng dần dần điều trị bệnh thể chung mất cân đối âm dương, tinh thần tương giao, có thể khôi phục khỏe mạnh. Giản Du Ninh có chút xấu hổ, sư phó. Ta còn sẽ không vẽ bùa đâu, bùa chú cũng không phải đơn thuần mà trông mèo vẽ hổ. Nếu thật sự như thế, căn bản khởi không được nhiều đại tác dụng. Nó thứ nhất muốn hành chú, thứ hai muốn hành phù, tam tắc muốn hành pháp. Bùa chú linh nghiệm cùng không, hoàn toàn quyết định bởi với tu luyện giả nguyên thần, chân ý, căn cơ, trình tự. Mà không ở với các loại mặt ngoài hình thức cùng ký hiệu. Giản Du Ninh còn không có cái kia trình độ có thể vẽ phù. Viên Thiên Cương sang sảng cười. Ngươi trình độ ta còn không rõ ràng lắm sao? Lúc này ta nhiều cho ngươi vẽ một ít bùa chú. Để ngươi bất cứ tình huống nào, từ ngày mai bắt đầu, ngươi muốn học tập vẽ phù. Giản Du Ninh không có bất luận cái gì đáng nghi, vui sướng mà đáp ứng rồi. Cảm ơn sư phó. Viên Thiên Cương khóe miệng tràn ra nhàn nhạt ý cười. Người với người quan hệ đều là lẫn nhau bồi dưỡng được đến. Hắn như vậy ra sức mà dạy dỗ đối phương, cũng đúng là bởi vì đối phương đối hắn dụng tâm. Mani Du Ninh thường xuyên sẽ lấy một ít tiểu ngoạn ý nhi tới hống hắn vui vẻ, lấy một ít ngon miệng thức ăn làm hắn nhấm nháp. Có đôi khi thời tiết thay đổi, còn sẽ dặn dò hắn nhiều chiếu cố chính mình. Hắn đời này cái gì không có gặp qua, cái gì không ăn qua, hiếm lạ không phải đồ vật, mà là này phân tâm ý. Du Ninh thiệt tình vẫn là giả ý, hắn vừa thấy liền biết, cho nên mới sẽ cao hứng có như vậy một cái tiểu đồ đệ. Mọi việc tiểu tâm chút, sao Ngô Xuân Lỗi mang theo Giản Du Ninh tới rồi phụ thuộc bệnh viện. Đình xong xe sau, hắn vội vã mà đi vào bệnh viện đại sảnh. Giản đại sư, đợi lát nữa mặc kệ ngươi nhìn ra cái gì, cứ nói đừng ngại. Ngô Xuân Lỗi tâm tư hoảng hốt, hảo kêu chúng ta biết chân tướng. Biên nói chuyện đồng thời, hắn ấn thang máy. Giản Du Ninh không có giống Ngô Xuân Lỗi như lâm đại địch, nhưng thấy Ngô Xuân Lỗi cùng Phùng Hân khẩn trương bộ dáng, ngữ khí ôn hòa trấn an, yên tâm đi, nhất định sẽ không có việc gì. Hai vợ chồng vẫn luôn tín nhiệm Giản Du Ninh. Nghe được nàng lời nói sau, không hẹn mà cùng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cửa thang máy khai, Giản Du Ninh cùng Ngô Xuân Lỗi vợ chồng cùng đi vào. Đã có thể ở thang máy mau khép lại thời điểm, một cái hơn 30 tuổi nam nhân ôm một cái trẻ con xông vào. Trẻ con khóc nháo cái không ngừng, đôi tay hai chân ở không trung múa may. Giọng nói đã khóc mau đã không có thanh âm ni, nam nhân mới lạ mà hống hài tử có vẻ luống cuồng tay chân. Phùng Hân ánh mắt lập tức cảnh giác lên, xem này trẻ con cũng liền 4-5 tháng đại, giống nhau gia trưởng đều sẽ áp dụng mặt hướng ra ngoài dựng ôm tư thế, nhưng này nam nhân ôm pháp căn bản không thể làm hài tử thoải mái. Tuy rằng hắn sắc mặt đồng dạng nôn nóng, nhưng lại không như thế nào hống. Nàng trong đầu lập tức liên tưởng đến mẹ mình tin tức. Trong lòng lộp bộp một chút, đều là có hài tử gia trưởng. Nếu hài tử thật ném, làm gia trưởng nhất định sẽ vô cùng đau đớn. Tâm tư cứu vãn gian, Phùng Hân không lưu dấu vết mà mở miệng hỏi. Ngươi đứa nhỏ này được bệnh gì? Như vậy khóc nháo đi xuống nhưng không tốt. Nam nhân cũng lòng nóng như lửa đốt. Chỉ thở dài nói, ta cũng không biết bệnh gì. Này không tới bệnh viện kiểm tra. Nhà ta kia khẩu tử công tác bận quá. Căn bản trừ không ra thời gian tới. Cho nên chỉ có thể ta tới. Phùng Hân không nghe ra cái gì khác thường. Nàng lại tiếp tục nói, hai tử khóc thành như vậy, tâm đều phải nát. Nam nhân vụng về mà ôm hài tử, nhưng là không thoải mái ôm pháp làm hài tử tiếng khóc lại trở nên lớn lên. Hắn ngày thường ở nhà rất ít hống hài tử, hiện tại càng là không biết theo ai. Phùng Hân mày lại nhăn lại, nàng cũng không xác định đứa nhỏ này đến tột cùng có phải hay không người nam nhân này. Nhưng nếu này nam nhân thật là cái mẹ mình, hài tử ở nàng trước mặt bị bắt cóc, Phùng Hân cảm thấy chính mình cả đời đều sẽ lương tâm bất ân. Nàng khẽ cắn môi, đang muốn mở miệng nói chuyện, một bên Giản Du Ninh lại là đánh gãy. Nàng đầu tiên là từ bao chung lấy ra một chương giấy trắng, nhanh chóng viết thượng chính mình số điện thoại. Vị này đại ca, nếu bệnh viện cha không ra đứa nhỏ này tật xấu, ngươi có thể tới tìm ta. Cùng lúc đó, cửa thang máy khai, Giản Du Ninh nhanh chóng mà cầm trong tay tờ giấy nhét vào đối phương trong lòng ngực, rồi sau đó cất bước đi ra thang máy. Người có ba hồn sáu phách, phách là trong cơ thể hoàng tinh, bảy phách cố định bất biến, ở bất luận cái gì thời điểm đều sẽ không mất đi. Nhưng tam hồn cùng chi tướng phản, hồn ở riêng điều kiện hạ sẽ rời khỏi người thể mà đi. Ném hồn người, nhẹ thì tinh thần hoảng hốt, tứ chi bùn rùn vô lực. Vô luận là bác sĩ bắt mạch hoặc là thông qua bất luận cái gì dụng cụ đều tra không ra nguyên nhân bệnh, nặng thì bỏ mạng, giống nhau hồn đi rồi sẽ không chính mình trở về. Tuổi càng nhỏ càng dễ dàng đi hồn, bởi vì lớn lên lúc sau người liền hình thành độc lập tính tư tưởng, hồn sẽ không dễ như trở bàn tay mà rời đi. Vừa mới nam nhân trong tay hài tử không có phát sốt, nhưng ánh mắt của nàng ảm đạm tự do. Trẻ con vô pháp biểu hiện, thường thường sẽ khóc nháo không ngừng, giấc ngủ không hương. Đây là đi rồi hồn biểu hiện, nhất định là trẻ con tao ngộ cái gì mới có thể như thế. Giản Du Ninh nhấp miệng, kỳ thật càng làm cho nàng coi trọng chính là này nữ anh bát tự thuần âm, chính là một cái âm nữ. Hiện tại bất luận cái gì có quan hệ bát tự thuần âm hiện tượng đều đủ để cho nàng khiến cho cảnh giác. Phùng Hân trên mặt trồi lên một mạt đà hồng. Giản Du Ninh là đại sư, nếu nàng đều đã chủ động cấp đối phương liên hệ phương thức, đủ để có thể chứng minh nam nhân thật là hài tử thân cha. Nàng lại thao một cái có lẽ có tâm ân y, bất quá Phùng Hân trong lòng đột nhiên tùng xuống dưới. Không phải mẹ mình liền hảo, mà thang máy nội nam nhân chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Tâm yêu hài tử khỏe mạnh, hắn vội vàng đi tìm chủ trị bác sĩ. Đến nỗi kia trương liên hệ phương thức, hắn ma xui quỷ khiến bảo lưu xuống dưới. Hết chương.